Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, bị đợi. Dưới mắt, hai người váy trắng muội tử hướng Hạ Vũ San San đi tới. Hơi có vẻ ngượng ngùng nói, tiểu dâu, nhỏ hy gặp qua thiếu gia, Phụng Tiêu viện trưởng mệnh lệnh, tới hầu hạ thiếu gia, không phải. Các ngươi hai chị em gái trước đợi một chút, là Tiêu lão đầu cầm các ngươi lấy được. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, lúc này vạch trần trên mình dính đầy vết bẩn bạch bào. Lộ ra to lớn trên người, tiểu mạch sắc sức khỏe ra, ở dưới ánh đèn mơ hồ tản ra ánh sáng. Đối với lần này, tiểu dâu nhẹ một chút gật đầu. Ta nói, lão này thật lớn bản lãnh à. Lại có thể len lén làm như thế nhiều muội tử đi vào. Các ngươi là học viện học viên sao? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi. Tiểu dâu đặc biệt cần mẫn tiến lên, cho Hạ Vũ pha một bình trà nóng. Khôn khéo lắc đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ hâm mộ. Không phải, chúng ta là cuộc sống ở học viện chiến thần bên ngoài cư dân, rất hướng tới nơi này sinh hoạt. Ta nói Tiêu lão đầu vậy tới bản lãnh, lại có thể tìm như thế nhiều muội chỉ tới đây. Nguyên lai thật sự là đi bên ngoài đảo đằng. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận lẩm bẩm, nào ngờ, học viện chiến thần bên ngoài có một cái rất lớn khu sinh hoạt, bên trong hơn phân nửa cuộc sống chiến thần đời sau, theo thời gian phát triển, dần dần trở thành khu dân cư. Bất quá học viện chiến thần tuyển chọn học viên dị thường nghiêm ngặt. Mỗi lần thu nhận tân sinh, đều có tử vong chỉ tiêu. Tất cả bên ngoài những cái kia chiến thần đời sau, có chút thiên phú không được, chỉ có thể ở bên ngoài sinh hoạt. Nhưng hướng tiểu dâu người như vậy, từ nhỏ ở học viện chiến thần bên ngoài lớn lên, nghe được nhiều nhất chính là học viện chiến thần bên trong nhân vật truyền kỳ câu chuyện. Mà lớn lên, cho nên đối với bên trong sinh hoạt rất là hướng tới. Dẫu sao tuyệt đại đa số cô gái, nội tâm đều có một cái bạch mã vương tử. Rất hiển nhiên học viện chiến thần bên trong thiên tài yêu nghiệt tụ tập. Có thể nói là bạch mã vương tử nơi tụ tập. Các nàng hướng tới nơi này, cũng là nhân chi thường tình. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi chép miệng nhìn các nàng tỉ muội khôn khéo làm người hài lòng dáng vẻ, không khỏi chơi tâm tư lớn dậy, tùy ý các nàng bỏ đi tự thân bẩn thỉu tràn đầy mùi là lạ quần áo, đi tới bên trong căn phòng bên trong suối nước nóng. Mỹ Mỹ ngâm dậy tắm rửa tới. Thời gian, Hạ Vũ cảm giác hai vai bị một đôi lạnh như băng ngọc trưởng nhẹ nhàng xoa bóp. Không khỏi híp mắt thoải mái nói nhỏ nói. Học viện chiến thần bên ngoài lại có khu sinh hoạt. Các ngươi ngày thường đều là cuộc sống thế nào? Chúng ta sinh hoạt do học viện phụ trách. Bất quá chỉ cung cấp sinh hoạt hàng ngày cần. Những thứ khác liền một mực bỏ mặc. Tiểu dâu dịu dàng lên tiếng. Hạ Vũ mở ra con ngươi, ngửa đầu nhìn nàng, cau mày hỏi. Các ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, liền không đi qua những địa phương khác. Chiến thần đảo quy củ chính là, chỉ được phép vào không cho phép ra. Muốn lấy được người tự do, gia nhập học viện trở thành học viện, trưởng thành là chiến thần đi hải ngoại chiến trường lập được bất hủ chiến công, liền có thể có người tự do. Nhỏ hy một đôi mắt đẹp, thoáng qua vẻ khát vọng. Rõ ràng rất hướng tới chiến thần đảo bên ngoài sinh hoạt. Nhưng chiến thần đảo có an nguy nặng tại hết thảy, là quốc ăn chiến thần bồi dưỡng căn cứ, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Làm sao có thể sẽ thả nhỏ hy như vậy người đi ra nơi này? Dẫu sao bên ngoài biên giới võ tu những đại thế lực kia, có thể chưa bao giờ dừng lại dò xét học viện chiến thần vị trí. Nếu như cho bọn họ biết vị trí, sợ rằng từ nay về sau học viện chiến thần đừng nghĩ có cuộc sống an ổn. Mỗi ngày cũng được đối mặt mạnh mẽ địch nhân tập kích. Lập tức, Hạ Vũ đối với học viện chiến thần như vậy trói buộc Nhỏ Hy bọn hắn quy củ. Vậy biểu thị hiểu, bất quá liền làm tất cả người quản lý, đắm chìm trong dịu dàng xã thời điểm. Đan viện tất cả người quản lý lần nữa phiêu cô em tin tức. Lại lan truyền nhanh chóng, tại học viện bên trong nổi lên một hồi gió lốc lớn. Cơ hồ tất cả học viên cũng ào ào hướng hai viện nơi này chạy tới xem náo nhiệt. Trong đó học viện hình đường bên kia, Hỏa lão đầu lại là một gương mặt già nua xanh mét. Ở hình đường đại điện, đối mặt rất nhiều hình đường thành viên gầm lên, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, lại có thể lại gây ra như vậy tai tiếng. 100% lại là Tiêu Nhai Tử trước lão già kia làm ra manh mối. Cho ta đi thăm dò. Hình đường tất cả nhân viên tập họp xong, cơ hồ toàn bộ điều động, liền liền Ninh Tiểu Bắc mấy người vậy ở trong đó, chính là Hỏa lão đầu hao hết tâm lực, cầm bọn họ lôi kéo vào. Dẫu sao hình đường tại học viện có cực lớn quyền lợi, có thể xử lý một ít phạm sai lầm học sinh, mà người chấp pháp định trước sẽ là mỗi một giới thiên tài. Nếu không có thực lực cường đại, đụng gặp Hạ Vũ và tiểu chiến thần như vậy đâm đầu, ngươi căn bản không quản được. Lập tức, hình đường toàn bộ điều động, Ninh Tiểu Bắc ở đám người chót nhất đuôi, và thư sinh nhỏ giọng thì thầm, đan viện những cái kia cao ngạo khốn kiếp, lần này lại chơi gì, lại có thể gây ra phong ba lớn như vậy. Hì hì, nói tới đan viện những tên kia, ngươi cũng không biết, những người này thường xuyên chung một phe. Năm ngoái tập thể đi ra ngoài phiêu muội tử, bị Thanh Hư Tử lão kia hàng chặn lại, thiếu chút nữa cho tức chết. Thư sinh nhỏ giọng thì thầm, toét miệng không tự chủ được cười lên. Tiểu chiến thần nhưng lườm mắt, tức giận nói, điểm này chuyện hư hỏng, cũng đáng được hình đường toàn bộ điều động sao? Nói cho dễ nghe là kiểm tra, trên thực chất chúng ta chính là đi càn quét tệ nạn à. Chính là càn quét tệ nạn à. Hơn nữa đan viện có tiền án, chính là quét bọn họ. Những người này không có chuyện gì là không làm được. Đi thôi, lần này 100% có tò mò xem. Nam Hảo hai tay bao bọc, vậy lên tiếng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đi theo đại quân đi tới đan viện, mới vừa tới cửa, liền ngửi gặp tràn đầy phấn mùi vị nồng đậm mùi thơm. Càng chí mạng cô gái vậy nào đó thanh âm, lại là như chim hoàng oanh vậy, một đợt cao hơn một đợt không ngừng lảnh lót vang lên. Cái này làm cho Hỏa lão đầu một gương mặt già nua, cũng xanh mét xám ngắt, đứng ở cửa một tiếng giống giận, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Thanh Dương Tử, Tiêu Nhai Tử, Thanh Vân Tử, các ngươi ba cái lão già kia, cho bổn tọa cút ra đây. Động thủ, cầm những thứ này khốn kiếp từng cái cho ta bắt tới. Gần như tức giận mệnh lệnh tiếng hạ đạt sau đó, như lang như hổ rất nhiều hình đường nhân viên chấp pháp, trực tiếp đạp cửa ra, đem hai viện nháo được náo loạn. Dĩ nhiên, xưa nay cao ngạo rất nhiều người quản lý, bàn về địa vị nhưng mà bị chiến thần còn cao một đường. Trong ngày thường trừ những thứ khác người quản lý, thấy người nào cũng là lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng. Hôm nay hình đường người, ở trong mắt bọn họ căn bản không coi là gì. Mặc quần cộc lớn liền bắt đầu bắt giữ, rối rít từ mỗi người bên trong nhà trốn xông tới. Trong đó tam lang những người này, lại là kinh nghiệm 10 phần. Đánh sau khi đi ra, nghiêng đầu mà chạy, căn bản không dừng lại. Mà Hạ Vũ vẫn còn ở suối nước nóng ao bên trong ngâm tắm rửa, trực tiếp bị tiểu chiến thần bọn họ phá cửa, đuổi kịp cái tránh. Cái này không do để cho tiểu chiến thần sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh tức giận nói, tiểu sư thúc, ngươi đang làm gì vậy? Không làm gì đi, chính là tối nay ánh trăng mê người, muốn cùng muội tử tới một tràng phong hoa tuyết nguyệt, thở dài. Cái này không sai chứ. Hạ Vũ gặp bọn họ vài cái hai hàng lại có thể tới, trực tiếp từ suối nước nóng ao bên trong đứng lên, mang theo rào rào giọt nước,